Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 637 hóa ra là như vậy a. Cũng khó trách Kỳ Tử Thanh sẽ tức giận như thế, liền thô tục đều muốn mắng ra đến rồi. Kim tử độ hóa giao kiếp đều có chút lợi hại, huống hồ Viên Thư Duật hiện tại trải qua lôi kiếp, kim đan kỳ người tu tiên, người có thể hy vọng hắn lợi hại bao nhiêu? Bình thường thiên kiếp đều là to bằng cánh tay trẻ con tế lôi kiếp hạ xuống được chơi đùa chơi đùa. Ai độ kim đan kiếp? Sẽ là độ lớn bằng vại nước lôi kiếp đây. Vẫn là màu đỏ tím. Màu tím. Màu đỏ tím. Màu tím lôi kiếp. Bình thường đều là những kia làm nhiều việc ác. Thậm chí tội ác đầy trời. Đã gây nên thiên đạo chú ý. Cũng bị thiên đạo thu lấy sinh linh mới sẽ độ lôi kiếp a. Kỳ Tử Thanh tự nhận chính mình chủ nhân, từ sinh ra đến hiện tại, tuy rằng cũng là giết một chút người, thế nhưng tuyệt đối không thể nói được làm nhiều việc ác. Kỳ Tử Thanh tuy rằng nội tâm phẫn nộ, thế nhưng cũng không dám ăn nói ngông cuồng, nhục mạ trời cao, càng là người tu luyện, càng là người tu tiên, càng là chú trọng những thứ này. Tục ngữ nói nâng đầu ba thước có thần linh, đối với những người tu tiên này tới nói. Đó là nâng đầu ba thước có thiên đạo. Thiên đạo không nhìn thấy, mò không được, thế nhưng ở lúc cần thiết, sẽ cho ngươi đến như vậy một hồi, nhường ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ thiên đạo là tồn tại. Kỳ Tử Thanh nhíu mày đến càng sâu, hắn thậm chí đều có chút bắt đầu lo lắng. Đạo thứ ba lôi kiếp, chính mình chủ nhân có thể vượt qua sao? Mà mọi người thấy Viên Thư Duật thê thảm dáng dấp, cũng là không có tò mò tâm. Nội tâm cũng đều bị sâu sắc lo lắng tràn đầy. Kỳ Hiển Huyên cắn môi, hận không thể thế Viên Thư Duật đi độ lôi kiếp. Thế nhưng, nàng cũng biết cái này là không thể. Đầu tiên lôi kiếp là bất kỳ người nào khác cũng không thể thay thế. Thứ yếu, như vậy lôi kiếp, Viên Thư Duật đều thê thảm như thế. Nàng đi thế, chỉ có thể trong nháy mắt bị đánh thành cho chỉ. Mà La Vong Phàm trong đôi mắt, tràn đầy chấn động. Từ khi tùy tùng vị đại nhân này, thật giống như một thần kỳ thế giới. Ở trước mặt của hắn mở ra, hắn nhìn thấy man thú, nhìn thấy quỷ tu, nhìn thấy tinh không truyền tống trận, nhìn thấy thiên đạo hạ xuống lôi kiếp. Dĩ vãng, hắn liền muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng đồ vật. Sự vật, từng cái ở trước mặt của hắn bày ra, nhường hắn thán phục, nhường hắn khuấy động, Bách Lý Quốc toàn ra. Đã không nói ra được nói. Lần thứ nhất, Bách Lý Quốc sâu sắc cảm nhận được thiên đạo tồn tại. Cảm nhận được thiên đạo uy lực. Nhìn, vị đại nhân kia, là thiên tri kiêu tử. Lợi hại cỡ nào, ở thiên đạo uy nghiêm dưới. Vẫn là thê thảm dường như một cái chán nản dã chó. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm đều muốn che mắt không nhìn. Mà vào lúc này. Dùng quang ngọc tủy dịch Viên Thư Duật xem ra tốt lắm rồi. Vảy màu vàng óng che kín toàn thân. Trên đầu nửa con rác cũng là dài ra đi ra. Những máu thịt kia lại đầy đặn mà lại tràn ngập sức sống. Ở trải rộng vảy bên trong thân thể nhảy lên. Viên Thư Duật vào lúc này. Cũng cảm thấy có chút không đúng. Không nên a, chính mình kim đan kỳ lôi kiếp làm sao sẽ lợi hại như vậy. Chính mình cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì a. Từ dĩ vãng tình huống đến xem, thiên đạo vẫn là rất quan tâm chính mình. Làm sao đến kim đan kỳ lôi kiếp, chính là một bộ muốn thu rồi chính mình dáng vẻ. Dựa theo như vậy hình thức xuống, đạo thứ ba lôi kiếp, chính mình tuyệt đối vác không được. Ngẫm lại kim tử, vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp, dĩ nhiên là 3 mét đường kính. Ẩn chứa tím hào quang màu đỏ lôi kiếp, so với trước hai đạo lôi kiếp, đâu chỉ lợi hại mười mấy lần. Vậy mình muốn vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp, khẳng định càng thêm lợi hại. Không có như vậy dễ dàng vượt qua. Cơ thể chính mình đã so với rất nhiều độ kiếp kỳ nhân tộc đều cường đại hơn. Cũng không thể vượt qua này lôi kiếp. Nói cách khác, độ kiếp kỳ nhân loại để ở chỗ này, khẳng định cũng không vượt qua được như vậy lôi kiếp. Này lôi kiếp xác thực là có chút quá lợi hại. Không nên a, không nên a. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh lại một lần ở bên trong tâm cảm khái. Kiếp vân càng thêm dày nặng, bên trong chớp giật dường như hỏa xà như thế, lóe lên, ấp ủ, toàn bộ nguyên viên đều bị kiếp vân cho bao phủ. Mọi người cảm thấy ngột ngạt cực kỳ, chính là ở bên trong phòng tiểu tượng nghèo lực cũng là không thể an tâm. Ở bên trong phòng đi tới đi lui, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể mở giải nó nội tâm ngột ngạt. Mà trăm dặm nhà những kia nô bộc đã bày ra hương án, bắt đầu dâng hương, cầu khẩn lên, thời gian lại qua hơn nửa canh giờ. Mắt thấy kiếp vân liền muốn phát sinh đạo thứ ba lôi kiếp. Viên thư duật đột nhiên linh cơ hơi động. Hắn nghĩ tới đi cho kỳ gia người lúc báo thù. Trải qua đông bắc ba tỉnh cái kia tiểu sơn ao chuyện đã xảy ra. Trong chớp mắt, viên thư duật ha ha cười to lên. Hắn cảm thấy, hắn đột nhiên rõ ràng thiên đạo ý chí. Mà tất cả mọi người không hiểu. Viên thư duật tại sao cười ha ha. Lẽ nào, vị đại nhân này đã bị lôi kiếp sợ đến thần kinh thất thường. Không nên a, kỳ tử thanh nội tâm kinh hoàng so với ai khác đều muốn thâm hậu. Hắn so với bất luận người nào đều hiểu. Này lôi kiếp chỗ lợi hại, tràn ngập sầu lo, nhìn về phía viên thư duật. Vừa lúc đó, đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống. Này đạo lôi kiếp có 10 mét đường kính, hoàn toàn là màu tím đậm. Xem ra khủng bố cực kỳ. Tất cả mọi người là nín thở, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn. Nhất thời, viên thư duật toàn thân liền bị lôi kiếp cho bao phủ. Mọi người ở đây cho rằng, viên thư duật sẽ một lần nữa trở thành thê thê thảm thảm dáng dấp thời điểm. Một đẹp đẽ tiểu long từ viên thư duật cái trán nhảy ra ngoài. Cái này, tự nhiên chính là viên thư duật thần hồn. Kỳ tử thanh nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn cũng là hồi tưởng lại ở đông bắc ba tỉnh cái kia tiểu sơn ao. Đi tới trường bạch môn thời điểm. Chuyện đã xảy ra, quả nhiên, không ra kỳ tử thanh dự liệu. Cái kia đẹp đẽ tiểu long xuất hiện sau đó. Hết thảy lôi kiếp đều bị hấp dẫn. Tia chớp màu tím sẫm tất cả đều vặn vẹo. Sau đó hạ xuống ở đẹp đẽ tiểu long trên người. Mà đẹp đẽ tiểu long trên mặt vẻ mặt thích ý cực kỳ. Ở đông bắc ba tỉnh cái kia tiểu sơn ao bên trong. Ở dẫn lôi trận dưới. Viên thư duật liền phát hiện. Chính mình thần hồn, tựa hồ có hấp dẫn sấm sét tác dụng. Hơn nữa, hấp dẫn đến thần hồn trên sấm sét sẽ tăng cường thần hồn cường độ. Ở đông bắc ba tỉnh cái kia tiểu sơn ao, viên thư duật thần hồn, hấp dẫn hơn trăm đạo lôi điện. Có điều mới nhường hắn thần hồn tráng lớn hơn một chút. Hiện tại, này lợi hại cực kỳ lôi kiếp. Không biết sẽ để cho mình thần hồn tăng lớn bao nhiêu đây? Viên thư duật ám thầm nghĩ, quả nhiên, thần hồn vừa ra tới, liền hấp dẫn hết thảy lôi kiếp. Vào lúc này viên thư duật, cảm giác thoải mái cực kỳ, lôi kiếp rơi vào thần hồn trên, sản sinh giòn giòn cảm giác từ bên tai, thật giống cho thần hồn xoa bóp như thế. Càng chủ yếu chính là, viên thư duật thần hồn, lấy chính hắn có thể phát hiện tốc độ, chậm chậm tăng cường, mà viên thư duật bản thể. Ở thần hồn phía dưới, không có bị lôi kiếp bổ tới một điểm. Thậm chí, viên thư duật bản thể, đưa tay ra mời lại eo, cào cào đầu, vuốt vuốt râu rồng, xem ra căn bản không giống như là độ lôi kiếp dáng vẻ. Trái lại là một bộ nhàn nhã tự đắc, trò chơi, chơi đùa tâm tình, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm, cũng là mở mắt ra. Kỳ Hiển Nguyệt xì xì, một tiếng bật cười. Đại nhân có thể thật biết điều. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.